Chương 606, xem vẻ mặt của bọn họ. Xem ra chúng ta tiền tuyến đồng đội nơi đó tình huống, đích thật là phi thường không lạc quan đâu. Cả cả sĩ đang quan sát trong chốc lát, chính mình tiền tuyến đồng đội nơi đó tình huống sau đó, liền đối với sau lưng các đội viên nhỏ giọng nói. Mị Sổ Tịt đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, đội trưởng, xem ra lúc này đây, nơi đây mới có là chủ lực của địch nhân bộ đội đâu. Hiện tại bọn họ quang phái ra tiên phong đội liền có chừng 50 người đến, cũng không biết bọn họ hậu viên bộ đội lại có bao nhiêu người đâu. Vậy làm sao bây giờ nhà chúng ta hiện tại có muốn hay không thương lượng ra một cái kế hoạch? Dù chỉ hạ ịt chịu nghe được Mị Sổ Tịt cùng cả cả sĩ đối thoại sau đó, sẽ đến hai người bọn họ bên cạnh. Sau đó nhỏ giọng đối với bọn họ nói rằng, kế hoạch đương nhiên phải cần thảo luận đi ra, nhưng là bây giờ chúng ta còn không biết địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu ít người, hiện tại khó xử nhất là thuộc chúng ta nơi này, không thể động thủ, nhưng lại chỉ có thể chờ đợi ở đây, nơi nào cũng không có thể đi. Mị Sổ Tịt đang nghe Uchiha Itachi lời nói về sau liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhẹ cau mày, nhỏ giọng nói, cái gì vậy, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nha, thật là quá phiền. Xem ra lúc này đây địch nhân là làm chuẩn bị đầy đủ đâu. Bọn họ lúc này đây dĩ nhiên phái ra nhiều địch nhân như vậy, xem ra bọn họ nhất định phải bắt cuộc chiến đấu này thắng lợi đâu. Usuga ảo đang nghe ba người bọn họ nói sau đó, cuối cùng từ từ đi tới bọn họ bên cạnh, sau đó nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt, Kakashi, Uchiha Itachi nghe được Usuga ảo lời nói sau đó, mà bắt đầu trầm mặc. Đúng à, hiện tại tình cảnh của chúng ta là phi thường lúng túng đâu, không thể động thủ à, nhưng lại không thể đi khác địa phương, nhìn địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu ít người, thật là quá phiền toái. Cả cả sĩ ở trầm mặc một hồi về sau liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó nhỏ giọng nói. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt đột nhiên đối với mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói ra, chúng ta mặc dù bây giờ không có cách nào hành động, xem địch nhân kiệt bên trong lại có bao nhiêu người, nhưng là chúng ta có thể căn cứ bọn họ phái ra tiên phong đội, đoán thử xem bọn họ hậu viên bộ đội rốt cuộc có bao nhiêu ít người. Cái gì, cái này muốn thế nào đoán nha, bọn họ tiên phong đội không sai biệt lắm có 50 cá nhân a, thế nhưng quang từ một điểm này, tại sao có thể biết bọn họ hậu viên bộ đội lại có bao nhiêu người đâu. Uchiha Itachi đang nghe Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng cảm giác vô cùng bất khả tư nghị, sau đó liền đối với hắn cau mày nói rằng, cái này cũng không có gì khó khăn, tuy là bọn họ phái ra nhiều như vậy tiên phong đội, TV, nếu như bọn họ nhân số thật nhiều nói, bọn họ nhất định sẽ cảm giác vô cùng ung dung, miễn là bọn họ một bị thương tổn, bọn họ hậu viên bộ đội sẽ lập tức qua đây tiếp viện. Từ một điểm này chúng ta là có thể nhìn ra vẻ mặt của bọn họ đến tột cùng là dạng gì. Mị Sổ Tịt đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Mị Sổ Tịt đang nói xong những lời này thời điểm, còn lại bốn cá nhân cũng đều phi thường cảm thấy có ý bu lại, sau đó lặng lặng ở nơi nào ngây ngô, chờ đấy Mị Sổ Tịt sau đó nói lời nói. Cái kia 50 cá nhân nếu có đầy đủ lòng tin nói, vẻ mặt của bọn họ là cao hứng vô cùng, quang từ vẻ mặt của bọn họ là có thể nhìn ra, bọn họ là có lòng tin. Hơn nữa những địch nhân kia cũng đều biết, chúng ta đồng đội người nơi nào cân nhắc cũng sẽ không thiếu. Cho nên bọn họ phái ra 50 cá nhân, cũng chỉ là muốn vì nhìn chúng ta tiền tuyến đồng đội nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu ít người mà thôi. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến mấy người bọn hắn toàn bộ quay đầu xem cùng với chính mình thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói rằng,